xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, hai hài tử ở chung, canh ba hợp nhất, Tôn Yến Ni cũng không có vội vã cùng Gia Ngư tương nhận. Nàng hiện tại quá chật vật, hơn nữa giám định kết quả còn không có cuối cùng ra tới. Vẫn là phải đợi kết quả đều ra tới. Trần Ai lạc định, chứng minh Gia Ngư chính là nàng hài tử, mà Nhạc Nhạc cũng là Trần Mỹ Hà hài tử, lại chính thức đem hài tử đổi về tới. Trong lúc này, có thể thử tiếp xúc, làm hai đứa nhỏ đều có giảm sóc kỳ, mặt sau đổi về tới thời điểm, cũng có thể đem ảnh hưởng hạ thấp, nàng cùng Trần Mỹ Hà đã có cộng đồng ý tưởng. Về sau cùng nhau chiếu cố hai đứa nhỏ, hai nhà đương thân thích đi lại, hài tử cũng có thể cho nhau nhận kết nghĩa, Tôn Yến Ni nói. Mỹ Hà, kỳ thật chúng ta cẩn thận ngẫm lại, cũng coi như may mắn, hài tử của chúng ta sớm như vậy liền phát hiện ôm sai rồi. Còn có bồi thường cơ hội, hơn nữa chúng ta còn đều như vậy ái hài tử, về sau hài tử sẽ được đến song phân ái, Trần Mỹ Hà bị nàng lời này nói được lòng tràn đầy cảm động. Nàng này trận vẫn luôn như là một mình chiến đấu giống nhau. Trừ bỏ Lữ luật sư cùng Hách luật sư, bên người nàng cũng không biết tìm ai ra chủ ý, tìm ai kể ra trong lòng khổ. Hiện tại có Tôn Yến Ni cộng đồng tiến thối, cùng nhau kế hoạch về sau, liền cùng tìm được rồi đồng bọn giống nhau. Nàng liên tục gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đều sẽ đối hài tử hào. Về sau hài tử chỉ biết càng hạnh phúc, hai cái đôi mắt khóc sưng người. Rốt cuộc nở nụ cười, Tôn Yến Ni cách cửa sổ nhìn Gia Ngư trong chốc lát. Cũng không dám lại đi vào, sợ chính mình ở hài tử trước mặt lại muốn khóc. Ta sẽ đối nàng tốt. Sau một lúc lâu, Trần Mỹ Hà vào nhà đem Lâm Hướng Bắc kêu lên. Lâm Hướng Bắc chạy nhanh chạy ra, nhìn đến Tôn Yến Ni đang xem Trần Mỹ Hà ra cửa sổ, xem bên trong hài tử. Kia hài tử vẫn luôn đọc sách, còn rất nghiêm túc. Ngươi nói hai ta cũng không như vậy nghiêm túc, đúng không? Lâm Hướng Bắc ra vẻ nhẹ nhàng nói. Hắn đều thấy được, Tôn Yến Ni đôi mắt đều sưng lên. Hướng Bắc, về sau chúng ta tiếp nàng trở về, nhất định phải hào hào đối nàng, Lâm Hướng Bắc nói. Kia đương nhiên a, ta hài tử, ta có thể không đau sao? Muốn rất đau nàng, rất đau nàng, ngươi không biết, nàng ăn rất nhiều khổ. Tôn Yến Ni thiên qua đầu, lau nước mắt, đi thôi, trở về nói. Trần Mỹ Hà cũng trở lại trong phòng. Gia Ngư nhìn đến nàng đã trở lại, lập tức xem qua đi. Tổng cảm thấy hôm nay không khí quái quái, nàng liếc mắt một cái liền thấy được Trần Mỹ Hà đã khóc. Trong lòng nói thầm đi lên, có thể làm Mỹ Hà mụ mụ khóc, cũng chỉ có chính mình thân thế đi, lại là Lâm Nhạc ba mẹ đi tìm tới. Chẳng lẽ còn là cùng phía trước phỏng đoán như vậy? Gia Ngư làm bộ không thấy ra cái gì, cười nói, mụ mụ, ta muốn phao chân. Trần Mỹ Hà chạy nhanh đi thiêu nước ấm, trong nhà có khí than chiêu số, phi thường phương tiện, thực mau liền thiêu một hồ thủy. Gia Ngư chính mình cũng đổi hảo tiểu dép lê, ngồi ở trên ghế chờ, Trần Mỹ Hà trước cho nàng lau mặt, lau tay, biên xem nàng khuôn mặt nhỏ, càng xem càng thích. Khó trách Ngư Ngư tốt như vậy, Ngư Ngư mụ mụ cũng là người rất tốt à, Ngư Ngư. Còn nhớ rõ mụ mụ nói, về sau ngươi thêm một cái tân ba ba mụ mụ ái ngươi sao? Gia Ngư gật đầu, Trần Mỹ Hà nói, nếu là làm vừa mới Tôn A-di cùng Lâm Thúc Thúc cho ngươi đương mụ mụ cùng ba ba, ngươi nguyện ý sao? Quả nhiên là cái dạng này. Gia Ngư trong lòng cục đá rơi xuống đất. Tốt xấu không phải tới một cái địa ngục khai cục, mụ mụ nguyện ý, ta liền nguyện ý. Trần Mỹ Hà hiện tại cùng Tôn Yến Ni trò chuyện như vậy một hồi lúc sau, trong lòng đã không có như vậy bài xích, lại kém kết quả đều nghĩ tới. Hiện giờ kết quả này đã ngoài dự đoán hảo, nàng trong lòng ngược lại nhẹ nhàng, bắt đầu tiếp thu sự thật này, nàng mỉm cười nói. Mụ mụ đương nhiên nguyện ý, người Tôn A-di là người rất tốt, nàng sẽ là hảo mụ mụ, Gia Ngư ngoan ngoãn gật đầu. Kia ta cũng nguyện ý, Ngư Ngư thật ngoan, mụ mụ về sau cũng sẽ tiếp tục ái ngươi, về sau là có càng nhiều nhân ái ngươi, Trần Mỹ Hà hống nói. Gia Ngư cười thẳng gật đầu. Cho Trần Mỹ Hà cảm xúc thượng cổ vũ cùng duy trì, Lâm gia bên này. Lâm Hướng Bắc nghe xong Tôn Yến Ni nói, khóc đến giống cái hài tử, là một cái không ăn qua khổ người. Tưởng tượng đến chính mình khuê nữ chịu khổ lớn lên, trong lòng liền khó chịu không thôi. Cảm giác so với chính mình chịu khổ còn khó chịu, liền tới cửa tới nghe tin tức Cốc Hồng Bình cùng Lâm Phụ cũng là liên tiếp sát nước mắt, nói thật ra. Lâm gia nghèo quá, Cốc Hồng Bình mấy cái hài tử cũng khổ quá, nhưng là không ai giống Gia Ngư như vậy khổ. Này khổ không phải vật chất thượng, là tinh thần thượng, cả nhà liền một cái mẹ sống nương tựa lẫn nhau, hơn nữa cùng Cốc Hồng Bình tôn bối so sánh với. Kia càng không thể so, Lâm gia tôn bối sinh ra thời điểm. Trong nhà điều kiện đều hảo đi lên, đơn vị phúc lợi hảo, đều không lo ăn uống, sữa tươi đều mỗi ngày cần thiết uống. Cái nào hài tử còn sữa bột ăn không được a? Cốc Hồng Bình hút hút cái mũi. Ta cháu gái sao liền ở trong tay ta ôm sai rồi. Như vậy khổ, Lâm Phụ nói. Hồng Bình, cũng không phải ngươi thân thủ ôm sai, khẳng định là bệnh viện ra cái gì sai lầm. Hiện tại sự tình đã xảy ra, về sau hảo hảo bồi thường hai tử, Cốc Hồng Bình nói. Đúng vậy, muốn bồi thường ta cháu gái, nhiều đáng thương hài tử a, Lâm Phụ nói. Còn có Nhạc Nhạc bên kia, cũng muốn trước tiên làm nàng chậm rãi tiếp thu chuyện này. Nếu là đột nhiên đổi một gia đình sinh hoạt, nàng khẳng định muốn khóc, hắn ngày thường mang Nhạc Nhạc tương đối nhiều. Nghĩ vậy hài tử khóc đến thương tâm bộ dáng, trong lòng cũng không chịu nổi a, chính là cũng không thể không đổi. Tổng không thể làm nhà mình hài tử ở bên ngoài chịu khổ a, Tôn Yến Ni thở dài. Ta tính toán trước mang Nhạc Nhạc nhiều đi Trần Mỹ Hà trong nhà, làm các nàng nhiều tiếp xúc, chờ kết quả ra tới cũng liền quen thuộc, đến lúc đó sẽ tốt một chút, Cốc Hồng Bình nói. Như vậy cũng hào, nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Chính là nghĩ đến Gia Ngư kia hài tử bị khổ, nàng cũng chỉ có thể nhiều đau Gia Ngư. Đến nỗi Nhạc Nhạc bên này, cũng chỉ có thể làm nàng chính mình sớm một chút thích ứng. Chờ hài tử lớn một chút, liền sẽ đã quên những việc này. Về sau thì tốt rồi, Cốc Hồng Bình như vậy an ủi chính mình, ngày hôm sau. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc cùng đi tiếp Lâm Nhạc đi làm giám định. Rốt cuộc ngày hôm qua liền Lâm Nhạc hàng mẫu không có thu thập mẫu, hai người lại xin nghỉ. Đơn vị cũng không ai hỏi, dù sau này hai vợ chồng ngày thường cũng là thích ăn nhậu chơi bời. Tuy rằng rất ít xin nghỉ, nhưng là đột nhiên thỉnh cái giả đi ra ngoài chơi. Tựa hồ cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này, ở Tôn gia. Hai người thấy được đang ở ăn trứng gà Lâm Nhạc, hài tử nhìn đến hai người. Thật cao hứng chạy tới, bà ngoại nói hôm nay không đi học, có phải hay không muốn đi ra ngoài chơi? Tôn Yến Ni mũi toan, nàng nghĩ tới một cái khác ngoan ngoãn hài tử, Nhạc Nhạc lúc này mới như là bình thường hài tử nên. Có tính tình, vui vui vẻ vẻ, nhảy nhót, biết nghĩ chơi. Mà không phải như vậy chút tiểu, liền phải như vậy hiểu chuyện, Lâm Hướng Bắc tâm tình phức tạp bế lên Lâm Nhạc. Hôm nay đi ra ngoài chơi, nhưng là muốn đi trước làm kiểm tra sức khỏe, nghe được kiểm tra sức khỏe. Lâm Nhạc liền không muốn, lần trước bà ngoại ông ngoại cũng mang nàng đi qua, nàng lắc đầu. Không cần, đau, Lâm Hướng Bắc hống nói, làm xong lúc sau. Liền đi ăn KFC, còn cho ngươi mua món đồ chơi, nói điều kiện. Lâm Nhạc lúc này mới vui vẻ đáp ứng rồi, lại lần nữa tới rồi cục cảnh sát đăng ký. Sau đó cùng đi thu thập mẫu, rút máu thời điểm. Lâm Nhạc khóc đến cái mũi đều đỏ, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc đều đau lòng. Nhưng là trong lòng lại đều nhớ tới một cái khác hài tử, Gia Ngư kia hài tử. Rút máu thời điểm sẽ khóc sao? Tôn Yến Ni xoay người, lấy ra khăn mặt xoa xoa đôi mắt, trừ xong huyết sau, hai người cũng thực hiện hứa hẹn, mang hài tử đi ăn một đốn KFC, tuy rằng về sau đương thân thích đi. Nhưng hai người cũng biết, khẳng định cùng qua đi bất đồng, về sau trở ra. Nhạc Nhạc cũng không phải bọn họ hài tử, bọn họ sẽ có một cái khác hài tử, ăn xong KFC lúc sau. Hai người còn mang theo hài tử đi Trần Mỹ Hà trong tiệm, bắt đầu làm Trần Mỹ Hà cùng Nhạc Nhạc tiếp. Xúc, Trần Mỹ Hà nhìn đến Lâm Nhạc, tâm tình là thực phức tạp, nàng đối đứa nhỏ này chỉ có trách nhiệm, không có ái, nếu đứa nhỏ này phía trước quá đến không tốt, nàng sẽ đau lòng, thương tiếc, chính là Nhạc Nhạc quá rất khá, phi thường hạnh phúc. Tôn Yến Ni đem đứa nhỏ này dưỡng rất khá, bụ bẫm, thực khỏe mạnh, cũng rất vui sướng, tình huống như vậy hả? Nàng sinh ra không được bất luận cái gì tình yêu, ngược lại cảm thấy rất xin lỗi Ngư Ngư, nàng hài tử. Chiếm Ngư Ngư hảo sinh hoạt, hiện tại nàng cũng muốn học được đi ái đứa nhỏ này. Nàng phải học được làm Nhạc Nhạc hảo mụ mụ, chính là... Nàng trong lòng cảm thấy thực xin lỗi Ngư Ngư, Tôn Yến Ni xem Trần Mỹ Hà phát ngốc. Cho rằng nàng là nhìn đến Nhạc Nhạc quá kích động, chân tay luống cuống, vì thế chủ động nói, Mỹ Hà, đây là Nhạc Nhạc, các người gặp qua. Trần Mỹ Hà gật gật đầu, nỗ lực đối với hài tử cười một chút, đây là nàng sinh hài tử. Đôi mắt cùng chính mình rất giống. Cái mũi nhưng thật ra giống nàng nãi nãi viên mũi, miệng cùng Hoàng Quốc Đống có chút giống, môi hơi hậu, mặt hình bởi vì bụ bẫm, nhìn không ra tới, Lâm Nhạc xem nàng trong chốc lát. Liền lôi kéo Tôn Yến Ni muốn đi chọn ăn, nàng đã sớm nhớ thương kẹo que, Tôn Yến Ni đành phải làm Lâm Hướng Bắc mang hài tử đi chọn ăn. Nàng chính mình cùng Trần Mỹ Hà nói chuyện, Mỹ Hà. Ngươi cảm thấy Nhạc Nhạc lớn lên cùng các ngươi giống sao? Tuy rằng giám định kết quả còn không có ra tới, nhưng là Tôn Yến Ni là nhận định Gia Ngư là nàng nữ nhi. Sẽ không sai, chính là Trần Mỹ Hà bên này nhưng đừng tìm không thấy hài tử. Trần Mỹ Hà gật gật đầu. Nhìn kỹ, là giống, nàng đem chính mình quan sát kết quả nói cho Tôn Yến Ni. Tôn Yến Ni cũng nhẹ nhàng thở ra. Thực lo lắng Nhạc Nhạc cha mẹ không phải Trần Mỹ Hà. Vạn nhất là giao nhau ôm sai. Đến lúc đó khả năng đều tìm không thấy thân sinh cha mẹ. Hoặc là ly nhà mình quá xa. Xác định là Trần Mỹ Hà hài tử. Nàng liền có thể yên tâm. Giám định kết quả cũng bất quá là giải quyết trên pháp luật vấn đề kia. Chờ lát nữa ta làm nàng kêu mụ mụ ngươi. Trước cho các người thử đem quan hệ kéo gần điểm, về sau đổi lại đây thời điểm, nàng cũng có thể thích ứng mau một chút, Trần Mỹ Hà cười nói. Ngày hôm qua ta cũng cùng Gia Ngư nói lên các ngươi, nói về sau nhiều ba ba mụ mụ ái nàng thật cao hứng, Tôn Yến Ni tức khắc vui vẻ đi lên. Thật vậy chăng, nàng thật sự đồng ý sao? Không có không muốn sao? Ân. Nàng thực hiểu chuyện, thực chi kỳ, đại nhân lời nói, nàng vẫn luôn đều nguyện ý nghe, Tôn Yến Ni hơi hơi sửng sốt. Kỳ thật nàng xảo một chút cũng không có quan hệ, ta có thể lý giải. Kỳ thật nàng hy vọng hài tử nghịch ngợm một chút, không cần như vậy hiểu chuyện, quá hiểu chuyện hài tử, không dễ dàng vui sướng, Trần Mỹ Hà nói, ở nhà của chúng ta như vậy trong hoàn cảnh. Nàng khẳng định cũng có thể cảm giác được cùng nhà người khác bất đồng đi. Trước kia ta cảm thấy hài tử hiểu chuyện hào. Xem các ngươi đem Nhạc Nhạc chiếu cố đến như vậy, mới biết được ta thất trách. Mỹ Hà, ta nói, này không phải ngươi sai. Về sau ta sẽ chiếu cố hảo nàng, hôm nay làm hài tử đi nhà ta chơi đi. Làm hai đứa nhỏ trước tiếp xúc một chút, cũng làm hài tử đối nhà của chúng ta quen thuộc lên, hảo. Trần Mỹ Hà không có cự tuyệt, cũng cảm thấy chính mình không có lập trường cự tuyệt. Nàng cũng muốn bắt đầu thói quen không có ngư ngư sinh sống, Lâm Nhạc chọn hảo ăn lại đây trả tiền. Trần Mỹ Hà vốn dĩ tưởng nói không cần tiền, Lâm Hướng Bắc nói, về sau rồi nói sau, hiện tại nên chúng ta trách nhiệm, vẫn là muốn phụ trách, Trần Mỹ Hà nói, hảo, kia lần này liền không tranh. Nàng đối với Lâm Nhạc chào hỏi, Nhạc Nhạc, về sau muốn ăn cái gì liền tới ta nơi này a. Lâm Nhạc gật đầu, Tôn Yến Ni nói, Nhạc Nhạc, ngươi Trần A Di cùng nhà của chúng ta là thân thích, về sau các ngươi muốn nhiều đi lại, chúng ta giúp ngươi nhận mẹ nuôi, về sau ngươi muốn kêu Trần A Di mụ mụ, được không? Lâm Nhạc nhìn mắt Trần Mỹ Hà, miệng chu lên tới, không muốn kêu, nàng có mụ mụ a. Lâm Hướng Bắc cầm kẹo que hống, ngươi kêu mụ mụ, về sau ăn không hết kẹo que, tùy thì đều có thể ăn nga, còn có thật nhiều đồ ăn vặt, muốn ăn nhiều ít đều thành. Lâm Nhạc nhìn nhiều như vậy đồ ăn vặt, nghĩ, vẫn là không kêu, bởi vì nàng trước nay không thiếu quá ăn, điều kiện không đủ. Cự tuyệt nói điều kiện, Lâm Hướng Bắc cuối cùng nghĩ, nói, mang người đi công viên trò chơi chơi nhảy giường, tưởng chơi bao lâu đều được. Lâm Nhạc thích chơi cái này, nhưng là bởi vì nãy Cốc Hồng Bình sợ nàng ở bên trong té ngã, chỉ chơi một lần liền không cho chơi, nàng vẫn luôn nhớ thương còn tưởng chơi, lần này điều kiện đủ rồi. Lâm Nhạc nhìn Trần Mỹ Hà, hô, mụ mụ. Trần Mỹ Hà nhất thời không thích ứng, sửng sốt một chút, mới cười gật đầu, ân, thật là bé ngoan. Thích chơi nhảy giường phải không? Ngư còn chưa có đi chơi qua đâu. Đây là được sủng ái hài tử nên có bộ dáng sao? Sẽ chơi tính tình, hội đàm điều kiện, nhà nàng ngư cũng chưa muốn thưởng. Nàng nói cái gì, ngư liền đều đáp ứng rồi. Ngư vì sao như vậy hiểu chuyện đâu? Là sợ nàng cái này đương mụ mụ không cao hứng không yêu nàng. Vẫn là đau lòng nàng cái này đương mụ mụ đâu. Mặc kệ loại nào nguyên nhân, giống như đều làm nàng cảm thấy rất khó chịu. Tôn Yến Ni cũng có chút thất thần. Trước kia cảm thấy thực bình thường hống hài tử cảnh tượng, hiện tại nàng liền sẽ nghĩ đến, có phải hay không chưa từng có người như vậy hống quá ra ngư mụ mụ. Về nhà xem phim hoạt hình. Lâm Nhạc hô, Tôn Yến Ni lúc này mới cùng Trần Mỹ Hà từ biệt. Phải đi về mua chút ăn. Buổi tối làm gia ngư đi trong nhà ăn cơm. Về đến nhà, Lâm Nhạc đi xem phim hoạt hình. Tôn Yến Ni mới cùng Lâm Hướng Bắc nói gia ngư nguyện ý tiếp thu bọn họ sự tình. Mỹ Hà nói nàng thực nghe lời. Mỹ Hà nói cái gì, nàng đều nguyện ý nghe. Đều sẽ không nói điều kiện, cũng không chơi tính tình. Hướng Bác, về sau ngươi cũng nhiều hống nàng đi, làm nàng học được cùng ngươi nói điều kiện, chơi tính tình, được không? Lâm Hướng Bác trầm mặc cúi đầu, trộm lau một phen đôi mắt. Hảo, hắn khuê nữ, không biết giận cũng muốn sủng ra tính tình. Trần Mỹ Hà tiếp ra ngư thời điểm, đụng phải Tống Như Tinh. Tống Như Tinh nghĩ gần nhất cũng chưa mang ra ngư cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, còn tưởng mời gia ngư cùng đi ăn cái gì, xem như cấp hai đứa nhỏ liên hoan. Trần Mỹ Hà nói, hôm nay khả năng không được, có hẹn, do dự một chút, nói, là đi ngư ba mẹ trong nhà, chuyện này vốn dĩ không nghĩ sớm như vậy nói, rốt cuộc cũng chưa định ra tới, nhưng là hiện tại ngư người nhà tìm được rồi, bên người sớm hay muộn cũng muốn biết đến. Tống Như Tinh nghe vậy, kinh ngạc nói, ngư ba mẹ. Trần Mỹ Hà nói, báo chí thượng cái kia ôm sai hài tử, chính là nhà ta ngư, này tin tức, Tống Như Tinh tự nhiên là xem qua. Bản địa ly kỳ tin tức là gần nhất thường xuyên bị nhắc tới đề tài câu chuyện. Lúc ấy thường niên còn may mắn lúc ấy không phải ở bà mẹ và trẻ em sinh hài tử, chuyện lớn như vậy. Ta không nghĩ tới a. Lữ luật sư tuy rằng cùng nàng là bằng hữu, nhưng là cũng có chức nghiệp đạo đức. Chuyện này là thật một chút khẩu phong cũng chưa lậu, nhưng là Tống Như Tinh nhất quan tâm vẫn là Trần Mỹ Hà hiện trạng. Việc này đả kích quá lớn, đổi làm là nàng cũng thật muốn hỏng mất. Phía trước Hân Hân kia sự tình đều làm nàng khó chịu thời gian rất lâu, cũng thay đổi đối nhân sinh quy hoạch. Ngươi cùng Gia Ngư làm sao bây giờ a? Ngươi hiện tại có khỏe không? Khá tốt, bắt đầu có chút khó chịu, hiện tại khá hơn nhiều. Ngư Ngư ba mẹ, ta đại khái cũng tìm được rồi, là một hộ rất tốt nhân gia. Đối phương thực khai sáng, về sau có thể cùng nhau nuôi cá cá, cũng coi như là không tách ra. Tống Như Tinh đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nàng mới vừa trong lòng càng có rất nhiều vì Gia Ngư kia hài tử tương lai lo lắng, không biết muốn đi cái thế nào gia đình. Cũng đừng làm cho Gia Ngư như vậy hài tử đi trong nhà người khác chịu khổ. Hiện tại xem Trần Mỹ Hà này phản ứng, hẳn là cái thực tốt gia đình. Nàng cũng không mất hứng, an ủi nói, này xem như thực tốt kết quả, về sau hai đứa nhỏ cũng có càng nhiều nhân ái. Ngư Ngư kia hài tử nhận người thích, đi nơi nào đều sẽ làm người thích, người cũng không cần nhọc lòng. Trần Mỹ Hà nói, đúng vậy, không ai sẽ không thích Ngư Ngư, ta không lo lắng, hôm nay nàng đi nàng ba mẹ trong nhà ăn cơm đâu. Ta có chút khẩn trương, nhưng là không sợ, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc so nàng sẽ dưỡng hài tử, thực mau. Gia Ngư cũng ra tới. Đang nghe Thường Hân díu dít nói chuyện, Thường Hân càng ngày càng rộng rãi, luôn thích cùng Gia Ngư chia sẻ chính mình tâm tư. Gia Ngư cũng thực nghiêm túc ứng phó, từ biết thân sinh mụ mụ là Tôn Yến Ni lúc sau, nàng liền không nhọc lòng. Đối phương trong nhà cái kia kiện, nàng niệm thư hẳn là không thành vấn đề, cũng ăn không bao nhiêu đau khổ. Mỹ Hà mụ mụ cũng ở tại phụ cận, về sau nếu Mỹ Hà mụ mụ luyến tiếc nàng, cũng có thể tiếp tục gặp mặt. Thoạt nhìn hai nhà cũng là trường kỳ đi lại, như vậy cũng không nhiều lắm ảnh hưởng, cho nên Gia Ngư trong lòng cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Không cần vì không biết tương lai mà nhọc lòng, còn có thể làm một cái hài tử, đến nhà trẻ cửa. Nhìn đến Mỹ Hà mụ mụ, nàng lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Gia Ngư hôm nay lại đến tiểu hồng hoa lạp, vẫn là hai đóa đâu. Tống Như Tinh yêu thương sờ sờ Gia Ngư đỉnh đầu, chỉ cảm thấy thật không công bằng, không tốt, sự tình như thế nào liền dừng ở đứa nhỏ này trên người đâu. Gia Ngư nói, Hân Hân cũng đến tiểu hồng hoa. Thường Hân đem dán tiểu hồng hoa cặp sách cấp mụ mụ xem. Tống Như Tinh cười nói, đều thực ưu tú a. Chờ ngươi quyển sách nhỏ tập đầy, ta liền đưa ngươi đi học võ công lạp. Thường Hân đầy mặt kinh hỉ, sau đó nhìn về phía Gia Ngư. Ngư Ngư, ta phải làm nữ hiệp, ta về sau có thể bảo hộ ngươi. Gia Ngư cảm thấy tiểu khuê mật loại này tinh thần hẳn là cổ vũ, liền nói, hảo, về sau ngươi bảo hộ ta. Thường Hân vui vẻ cười. Trần Mỹ Hà nhìn một màn này, trong lòng càng là khó chịu, bởi vì nàng phát hiện, liền Thường Hân cái này thẹn thùng hài tử, đều học được cùng trong nhà để điều kiện, nàng thật đúng là thất trách a. Trước kia sao liền không chú ý đâu, trong đại viện mặt hài tử đều thực nghịch ngợm, trên mặt đất lăn lộn muốn ăn uống, muốn món đồ chơi, cơ bản không thành công quá. Khi đó Trần Mỹ Hà liền cảm thấy Ngư Ngư như vậy không đề cập tới điều kiện hài tử rất khó đến. Hiện tại nhìn đến bị sủng lớn lên hài tử, mới biết được nguyên lai là có thể như vậy. Chờ Tống Như Tinh mẹ con đi rồi, Trần Mỹ Hà đem hài tử ôm ở trên xe. Ngư Ngư, Hân Hân muốn đi đương nữ hiệp, ngươi có không có gì muốn a? Ngươi cùng mụ mụ nói, mụ mụ cũng cùng ngươi ước định, Gia Ngư chỉ nghĩ đương phú nhị đại. Không phải ước định sao? Mụ mụ muốn tồn tiền khai xưởng đương đại lão bản, Trần Mỹ Hà. Ngoặc kép, Gia Ngư hỏi, mụ mụ, ngươi sẽ không quên đi. Trần Mỹ Hà nói, đương nhiên không quên a, nhưng là mụ mụ cảm thấy ngươi hẳn là có một cái chính ngươi muốn. Tỷ như giống Hân Hân như vậy đi báo võ thuật ban. Còn có học vẽ tranh, học nhạc cụ, đi công viên trò chơi chơi nhảy nhảy dương, ta liền muốn ngươi kiếm tiền a. Kiếm rất nhiều tiền. Gia Ngư thực thật sự nói, có tiền này đó nguyện vọng đều có thể thực. Hiện, Trầm Mỹ Hà khó chịu, hài tử liền chính mình yêu thích cũng chưa, vẫn là ở nhọc lòng trong nhà, Ngư Ngư như vậy thích kiếm tiền. Còn không phải bởi vì biết trong nhà nghèo, biết không có tiền khổ, mụ mụ sẽ kiếm tiền, về sau Ngư Ngư muốn học cái gì, đều có thể cùng mụ mụ nói, được không? Hào, Gia Ngư gật đầu, nhưng là trong lòng lại nghĩ, về sau chính mình đã có thể không phải Mỹ Hà mụ mụ trách nhiệm. Nơi nào còn hảo cùng nhân gia đòi tiền đâu. Nàng tưởng Mỹ Hà mụ mụ ở nàng rời đi sau vẫn như cũ quá đến hảo. Là bởi vì nàng cảm tạ Mỹ Hà mụ mụ đối nàng ái. Còn có đồng tình Mỹ Hà mụ mụ tao ngộ. Đồng dạng đều là bị nguyên sinh gia đình thương tổn quá người. Nàng hy vọng Mỹ Hà mụ mụ có thể có một cái tốt tương lai. Đến nỗi Mỹ Hà mụ mụ trách nhiệm, về sau chính là một cái khác hài tử. Nàng lại đi chiều Mỹ Hà mụ mụ duỗi tay, sẽ chỉ làm nhân gia khó xử. Hơn nữa hiện tại Mỹ Hà mụ mụ ái nàng, chính là về sau thời gian lâu rồi, cảm tình có thể hay không thay đổi. Này hết thảy, Gia Ngư cũng không dám bảo đảm. Rốt cuộc mới ở chung 3 năm a, về sau dài dòng thời gian, ai cũng không thể bảo đảm. Trên đường trở về, Trần Mỹ Hà liền cùng Gia Ngư nói Lâm gia mời nàng ăn cơm sự tình, về sau các nàng cũng là người ba. Ba mụ mụ, người có thể kêu bọn họ ba ba mụ mụ, Gia Ngư nói. Hào, xem ra các trưởng bối đã thống nhất tư tưởng. Hết thảy thoạt nhìn đều rất hài hòa. Gia Ngư cũng liền không nhọc lòng, duy nhất lo lắng chính là Mỹ Hà mụ mụ thân sinh nữ nhi Nhạc Nhạc. Đây chính là cái thật tiểu hài tử a, đột nhiên đổi cái mụ mụ, có thể tiếp thu sao? Có thể hay không nháo? Hy vọng đứa nhỏ này đừng làm cho Mỹ Hà mụ mụ thương tâm. Gia Ngư đối với Nhạc Nhạc là không có cảm tình, rốt cuộc không có ở chung quá. Bất quá hai người có như vậy giao thoa, cảm giác về sau ở chung hẳn là cũng sẽ không quá hòa bình, chỉ hy vọng thời gian dài lúc sau. Nhạc Nhạc sẽ thói quen tân sinh hoạt, còn có thân ba mẹ bên này cũng có thể mau chóng thích ứng loại này biến hóa, nhưng đừng đem nàng này dốc lòng phấn đấu kịch diễn thành gia đình luân lý kịch, cho nên hôm nay tới rồi Lâm gia. Gia Ngư còn muốn cẩn thận quan sát một chút Lâm gia tình huống, nhìn xem gia nhân này đối chính mình là cái gì thái độ. Lần này liền không đi trong tiệm, mà là trực tiếp đi Lâm gia. Trần Mỹ Hà còn cấp Gia Ngư mang theo một túi đồ ăn vặt, mang theo đi Lâm gia. Tới rồi dưới lầu, Tôn Yến Ni đã ở dưới lầu chờ. Nhìn đến Gia Ngư, liền cười duỗi tay, Gia Ngư, ta ôm ngươi đi lên. Gia Ngư duỗi tay, thuận theo ôm lấy nàng, Tôn Yến Ni trong lòng mềm mại, Trần Mỹ Hà thấy như vậy một màn. Có chút vui mừng, cũng hơi toan, nàng cười nói, Ngư Ngư, đã quên vừa mới ta dạy cho ngươi lạp, ngươi có thể kêu Tôn A-di mụ mụ, Gia Ngư. Ngoặc kép, nàng làm một chút tâm lý xây dựng, nhỏ giọng hô một câu, mụ mụ, ai? Tôn Yến Ni vui vẻ ứng, sau đó vừa muốn khóc, ta đi trong tiệm, các ngươi lên lầu đi. Trần Mỹ Hà xoay người xoa xoa đôi mắt, hôm nay nàng là không đi, là Lâm gia người cùng Ngư Ngư bồi dưỡng cảm tình thời gian, cũng không gì không yên tâm. Đều là Ngư Ngư người nhà. Tôn Yến Ni thoạt nhìn cũng thực thích Ngư Ngư, mụ mụ tái kiến. Gia Ngư cùng nàng từ biệt, hảo, chờ lát nữa mụ mụ tới đón ngươi. Trần Mỹ Hà cười lên tiếng, đạp xe liền đi rồi, Tôn Yến Ni chạy nhanh ôm hài tử lên lầu, còn chưa tới lầu ba đâu. Cốc Hồng Bình cũng xuống dưới, nhìn đến Gia Ngư, cười tiếp nhận tới, ta ôm một cái, Gia Ngư lại bị nàng ôm vào trong ngực. Nàng ký ức thực hảo tới, này còn không phải là lần trước đi trong tiệm nhìn chằm chằm nàng xem người sao. Cốc Hồng Bình cười nói, Gia Ngư còn có nhận thức hay không ta à? Gia Ngư nói, nhận thức, ngươi là ở trong tiệm đi mua đồ vật nãy nãy, đúng vậy. Về sau ngươi liền kêu ta nãy nãy. Cốc Hồng Bình rất biết trào trọng điểm, Gia Ngư không hé răng, tới. Rồi trên lầu, Lâm Gia Môn đã khai. Trong phòng truyền đến vô cùng náo nhiệt xào rau thanh, Gia Ngư bị ôm đi vào, Lâm Gia cũng là hai. Thất phòng ở, nhưng là trong phòng bài trí thực đầy đủ hết. Phòng khách bãi ra sofa, bàn trà, tivi, còn có cái tủ lạnh, Gia Ngư còn thấy được đĩa nhạc cơ. Còn có mặt khác các loại tiểu gia điện, này gia đình cũng thật sẽ hưởng thụ. Thật có thể tiêu tiền a, thời buổi này gia điện nhưng không tiện nghi. Này đó tiền dùng để làm tiền vốn làm buôn bán. Sớm phát đạt, Gia Ngư tới rồi. Hoan nghênh, nấu cơm các trưởng bối đều ra tới. Lâm Hướng Bắc cũng cùng Lâm Nhạc từ nhỏ phòng ra tới, mọi người đều là vẻ mặt tươi cười. Biểu hiện ra đối Gia Ngư đã đến thực hoan nghênh thái độ, lập tức nhiều nhiều như vậy thân nhân. Gia Ngư thật là có điểm không thói quen, từng cái kêu chào hỏi. Lớn tuổi đều là kêu ra ra nãi nãi. Tới rồi Lâm Hướng Bắc, nàng lại nhìn mắt Lâm Nhạc. Lâm Thúc Thúc Hào, vẫn là chính thức tương nhận lại kêu đi. Lâm Hướng Bắc cười nói. Hào, sau đó cùng Lâm Nhạc giới thiệu. Nhạc Nhạc, đây là Gia Ngư, về sau các ngươi chính là bạn tốt lạp, phải hào hào ở chung. Lâm Nhạc rầu miệng, đặc biệt nhìn đến đau nhất nàng nãi nãi ôm Gia Ngư. Trong lòng liền chua lòm, hơn nữa nàng còn nhớ rõ bà ngoại cũng thích xem Gia Ngư. Như thế nào đều thích cái này tiểu bằng hữu. Không cần, nàng cự tuyệt nói, rõ ràng là nàng nãi nãi. Như thế nào ôm hài tử khác không bỏ đâu. Lâm Hướng Bắc sắc mặt biến đổi. Hống nói, muốn nghe lời nói, này một câu, muốn nghe lời nói, càng đến không được. Trước kia ba ba chưa bao giờ như vậy yêu cầu nàng. Lâm Nhạc không cao hứng chạy chính mình phòng đi, nhìn đến hài tử thái độ này. Ở đây trưởng bối trên mặt thần sắc đều thực phức tạp, Gia Ngư nhưng thật ra cảm thấy không kỳ quái. Nàng thân cha mẹ giáo dục hài tử bộ dáng, nàng cũng là gặp qua. Quả thực chính là ngốc nghếch sủng, Gia Ngư chính mình là không tán thành như vậy giáo dục phương. Thức, tự cho là đúng đối hài tử hào, làm hài tử vô ưu vô lự, chính là không có người giáo hài tử chính xác làm người xử sự quan niệm. Liền không thể trông chờ hài tử biết cái gì gọi là đúng sai, tới. Gia Ngư ăn trước đồ vật. Chờ lát nữa đồ ăn liền làm tốt, Phương Thu Vân đem Gia Ngư từ Cốc Hồng Bình trong lòng ngực tiếp. Nhận tới, phóng trên sofa ngồi, lại cầm một ít ăn, Cốc Hồng Bình cũng vội nói. Đúng vậy, Gia Ngư thích ăn cái gì cùng nãi nãi nói. Nãi nãi giúp người lấy, Gia Ngư cầm một cái kẹo que ở trong tay. Sau đó nói tả, nàng ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Cũng không xảo không nháo, lớn lên lại rất đẹp, cả người thoạt nhìn giống kẹo bông gòn giống nhau, nhìn nhân tâm đều hóa khai, Lâm Hướng Bắc nhìn liền cười. Xem phim hoạt hình đi, sau đó mở ra tivi phóng đĩa nhạc, Tôn Yến Ni hỏi. Gia Ngư thích nhìn cái gì? Gia Ngư nói, Tôn Ngộ Không, Lâm Hướng Bắc nói, a, cái kia nhà của chúng ta còn không có. Lần sau đi mua trở về, lần sau ngươi tới trong nhà, khẳng định liền có, hôm nay chúng ta trước xem khác, được không? Gia Ngư gật đầu, hảo, thực mau phim hoạt hình liền phóng đi lên. Trong nhà càng náo nhiệt, Cốc Hồng Bình cùng Tôn Yến Ni cùng nhau bồi Gia Ngư xem TV. Tôn Yến Ni không yên tâm Lâm Nhạc, làm mẫu thân Phương Thu Vân đi khuyên nhủ, Phương Thu Vân âm thầm thở dài. Vào phòng, liền nhìn đến Lâm Nhạc bẹp miệng muốn khóc bộ dáng, tình huống như vậy. Kỳ thật đã sớm đoán trước tới rồi, đừng nói không hiểu chuyện hài tử, chính là mười mấy 20 tuổi hài tử. Đối mặt loại này biến hóa, ai cũng không thể tiếp thu đi. Phương Thu Vân khuyên nàng đi ra ngoài xem TV, cùng Gia Ngư cùng nhau chơi. Lâm Nhạc nói, không cần, nãi nãi ái nàng, không yêu ta. Lại hỏi, nàng vì cái gì muốn tới nhà của chúng ta? Phương Thu Vân nghe được lời này, trong lòng căng thẳng, không phải nói sao, về sau đều là thân thích. Về sau nàng chính là nhà của chúng ta người, không cần. Ta không cần nàng, Lâm Nhạc nhếch miệng khóc lên. Thanh âm còn càng khóc càng lớn, Phương Thu Vân chạy nhanh muốn che lại nàng miệng. Mặt đến truyền bên ngoài đi, Lâm Nhạc không cao hứng đẩy ra nàng. Hướng phòng khách chạy, mụ mụ, mụ mụ, Lâm Nhạc bổ nhào vào Tôn Yến Ni trong lòng ngực. Mụ mụ. Ta không thích nàng tới nhà của chúng ta, cái này tiểu bằng hữu tới trong nhà. Nãi nãi cùng bà ngoại không yêu nàng, mụ mụ cũng không yêu nàng, liền ba ba cũng không yêu nàng, ba ba còn cấp cái này tiểu bằng hữu phóng đĩa nhạc. Này đĩa nhạc đều là của nàng, còn có nàng yêu nhất kẹo que, càng muốn, càng ủy khuất, trước kia trong nhà hết thảy đều là của nàng. Mọi người đều ái nàng, hiện tại tới một người cùng nàng đoạt này đó, nghe được nàng khóc kêu. Người trong nhà đều luống cuống, Yến Ni, ôm hài tử đi ra ngoài đi dạo. Phương Thu Vân chạy nhanh nói, nhìn nhìn lại Gia Ngư, sợ đứa nhỏ này trong lòng khó chịu, kết quả Gia Ngư đang ở nghiêm túc xem TV. Căn bản không nghe được bộ dáng, này. Tôn Yến Ni cũng nhìn Gia Ngư liếc mắt một cái, mới chạy nhanh ôm Lâm Nhạc ra cửa, nàng cũng không nghĩ tới. Nhạc Nhạc phản ứng lớn như vậy, nguyên bản là nghĩ hai đứa nhỏ về sau có thể đương tỉ muội ở chung, cho nên mới thử làm hai người tiếp xúc, bồi dưỡng cảm tình. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc đều không phải con một, tự nhiên không hiểu con một ý nghĩ trong lòng. Cũng xem nhẹ hài tử trong lòng chiếm hữu dục, nguyên bản thuộc về nàng một người đồ vật. Hiện tại cùng người khác chia sẻ, đó là tuyệt đối không thể. Mụ mụ, ta không cần khác tiểu bằng hữu, nàng so ngươi tiểu. Đương ngươi muội muội được không? Không tốt, không cần muội muội, ta mới là muội muội, Lâm Nhạc là nhà họ Lâm nhỏ nhất. Ba cái bá bá cùng cô gia đều có hài tử. Mọi người đều kêu nàng muội muội. Tôn Yến Ni nhìn đến Lâm Nhạc như vậy kháng cự, trong lòng tức khắc có dự cảm bất hảo. Tình huống như vậy, về sau hai đứa nhỏ có thể hòa bình ở chung sao? Nàng hiện tại có thể hống Nhạc Nhạc, về sau xét nghiệm ADN ra tới, Gia Ngư chính thức dọn về đến nhà tới, nàng còn có thể mặc kệ Gia Ngư đi hống Nhạc Nhạc sao? Trong phòng, Phương Thu Vân cùng Cốc Hồng Bình liên tiếp cấp Gia Ngư lấy đồ vật ăn. Cùng nàng nói chuyện phiếm, Lâm Hướng Bắc cũng đem cố ý cấp Gia Ngư mua tranh liên hoàn thư lấy ra. Tới cấp Gia Ngư xem, mụ mụ ngươi nói ngươi thích đọc sách, ngươi xem có thích hay không? Về sau thích cái gì? Cùng, thúc thúc nói, thúc thúc cho ngươi mua tân, Gia Ngư nói, cảm ơn, ta thực thích. Gia Ngư vẫn là thực vừa lòng, thoạt nhìn nhà này trưởng bối đều đối nàng không tồi, sẽ không xuất hiện cái gì thân sinh trở về không cảm tình. Đường cải thìa giống nhau tình huống, như vậy thì tốt rồi, đến nỗi Lâm Nhạc nháo như vậy một chút. Nàng cũng không cái gọi là, mới 3 tuổi nhiều hài tử, có thể không nháo mới là lạ, chỉ cần đại nhân sách đến thanh là được. Gia Ngư không đem Lâm Nhạc khóc nháo để ở trong lòng. nhưng Lâm gia những người khác đều không thể không để ở trong lòng. Đặc biệt là Gia Ngư càng là biểu hiện đến không để bụng. Càng là bị này đó trưởng bối xem ở trong mắt, cảm thấy như vậy chút hài tử. Nghe được Nhạc Nhạc những lời này đó, thế nhưng không để ở trong lòng, đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện đến làm người đau lòng a. Phương Thu Vân càng thêm hụt hẫng, rõ ràng Gia Ngư mới là nhà mình hài tử, là chính mình ngoại tôn nữ, nếu là về sau chính thức đã trở lại, còn có thể làm hài tử nghe được Nhạc Nhạc nói những lời này đó sao? Tiểu hài tử tâm tư đều mẫn cảm, nghe nhiều loại này lời nói, Gia Ngư có thể hay không cảm thấy chính mình là cái người ngoài? Ai, thật là không dễ làm, xem ra phía trước vẫn là nghĩ đến quá đơn giản, nàng đối với Lâm Hướng Bắc nói. Đi xem bên ngoài thế nào, nên ăn cơm, Lâm Hướng Bắc đã sớm lo lắng bên ngoài tình huống. Sợ Tôn Yến Ni trị không được, chỉ là không hảo đem Gia Ngư một người phóng trong phòng khách mặc kệ. Hiện tại nghe được an bài, liền chạy nhanh đi ra ngoài, Lâm Hướng Bắc vẫn là có biện pháp. Cho phép một đống chỗ tốt, mới đem hài tử cấp hống hào, ôm Lâm Nhạc tiến vào cùng nhau ăn cơm, chỉ là Lâm Nhạc vẫn là không lớn nguyện ý tiếp thu ra. Ngư, tránh ở Lâm Hướng Bắc trong lòng ngực không xem người, đối mặt loại tình huống này. Tôn Yến Ni thực bất đắc dĩ. Nhìn về phía Gia Ngư thời điểm, lại rất khổ sở, Gia Ngư đứa nhỏ này hiện tại đem nàng chính mình đưa người ngoài. Cảm thấy ở trong nhà người khác làm khách, cho nên chỉ có thể một người ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó xem TV đi, về sau rốt cuộc muốn thế nào. Hai đứa nhỏ mới có thể hòa thuận ở chung, thật sự có thể cùng nhau dưỡng hai đứa nhỏ sao? Tôn Yến Ni có chút không có tự tin. Một cái khóc nháo, một cái chịu ủy khuất, đây là nàng không muốn nhìn đến, hơn nữa nhìn dáng vẻ. Nàng mẹ cùng bà đã bắt đầu thiên hướng Gia Ngư, Nhạc Nhạc như vậy nhìn. Khẳng định chỉ biết càng khó chịu, càng vô pháp cùng Gia Ngư hảo hảo ở chung. Lâm Phụ cùng Tôn Phụ yên lặng đem đồ ăn bưng lên cái bàn, Lục Phụ là không có chủ kiến. Cảm thấy chính mình vẫn là thành thành thật thật nấu cơm. Nhạc Nhạc là hắn mang đại. Hắn cũng không đành lòng đối Nhạc Nhạc quá nhẫn tâm. Lại không thể ủy khuất thân cháu gái. Dứt khoát không trộn lẫn. Tôn Phụ là sáng sớm tỏ thái độ. Càng cảm thấy đến lúc này không cần thiết trộn lẫn. Lúc này hai đứa nhỏ. Thiên ai đều không tốt. Vẫn là chờ về sau hoàn toàn đổi về tới lại nói. Ăn cơm thời điểm, Phương Thu Vân liền đem Gia Ngư đặt ở chính mình bên người, nàng là thật sợ Nhạc Nhạc kia hài tử. Nhìn đến cốc hồng bình đối Gia Ngư hảo, lại ở trên bàn cơm nháo đi lên, hôm nay này bữa cơm nàng cũng coi như xem minh bạch. Đừng nghĩ hòa thuận vui vẻ, có thể thuận lợi ăn xong liền không tồi, trước kia nàng liền nói, phải hảo hảo giáo dục hài tử. Nữ nhi con rể đều không nghe, hiện tại biết lợi hại, tiểu hài tử không hảo hảo giáo, liền không hảo giảng đạo lý, ngày thường chính là quá sủng Nhạc Nhạc. Cho nên Nhạc Nhạc chiếm hữu dục liền như vậy cường, nếu là đổi một ít giáo đến tốt hài tử, còn biết muốn giúp đỡ chiếu cố tiểu khách nhân đâu, nơi nào sẽ bởi vì người trong nhà ôm một cái người khác hài tử liền khóc lóc không cho người tới. Trong nhà, ai, Gia Ngư, thích ăn gì? Cùng bà ngoại nói, ta nghe người mụ mụ nói, người thích ăn đùi gà có phải hay không? Này đùi gà dầu chiên, nhưng thơm, Phương Thu Vân giúp đỡ cầm một cái đùi gà phóng trong chén. Gia Ngư dùng tay nhỏ cầm lấy tới, cái miệng nhỏ gặm, biên nhìn một vòng mọi người. Thấy mọi người đều nhìn nàng. Nàng lại tiếp tục ăn cái gì, trải qua hôm nay như vậy ngắn ngủi ở chung. Nàng cũng không có gì hảo lo lắng, gia nhân này đều còn tính rất bình thường. Không cực phẩm, gia gia thoạt nhìn tính tình mềm, chủ nội, nãi nãi thoạt nhìn trung khí 10 phần. Rất có đương gia làm chủ bộ tịch, bà ngoại cùng ông ngoại thuộc về cao cấp phần tử trí thức cái loại này loại hình, đều thoạt nhìn lịch sự văn nhã. Tân ba ba mụ mụ tạm thời nhìn cũng coi như bình thường, ghia ngư một thả lòng, ăn đến càng thơm, nhìn hai tử thích ăn. Lâm phụ nở nụ cười, hắn liền nói chính mình tay nghề còn khá tốt, xem hài tử nhiều thích ăn a. Cốc hồng bình lập tức liền cấp ra ngư lại gắp một cái, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút mới có thể trường thịt, xem ngươi gầy đến nha. Kỳ thật ra ngư không gầy, thậm chí so cùng tuổi hài tử chắc nịch, nhưng là cùng bụ bẫm Lâm Nhạc so sánh với, đó là hiện gầy. Như vậy một đối lập, Khúc Hồng Bình liền cảm thấy Gia Ngư đây là khuyết thiếu dinh dưỡng. Hận không thể lập tức là một đống ăn ngon. Bổ lên, ta cũng muốn ăn đùi gà. Lâm Nhạc lôi kéo Lâm Hướng Bắc. Lâm Hướng Bắc, ngoạc kép, Nhạc Nhạc này thật đúng là đua đòi đi lên. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không cần người gắp đồ ăn, đều là chính mình bắt lấy ăn. Hắn đành phải cấp hài tử gắp một cái. Một cái còn chưa đủ, muốn ba cái, Gia Ngư đều coi như không thấy được giống nhau. Nàng còn không đến mức cùng một cái tiểu hài tử phân cao thấp nhi, một bữa cơm ăn xong tới. Còn tính thuận lợi, ít nhất nửa đường hài tử không nháo đi lên, hơn nữa hai đứa nhỏ đều còn ăn đến rất nhiều. Phương Thu Vân hỏi, Gia Ngư ăn no chưa a? Ăn no. Kia lần sau đi bà ngoại trong nhà ăn cơm được không? Bà ngoại trong nhà nhưng thật tốt ăn, Gia Ngư nói. Ta trở về hỏi mụ mụ. Hào, đi về trước hỏi ngươi mụ mụ. Phương Thu Vân cười sờ nàng đầu, ảo tưởng nếu là đứa nhỏ này là tại bên người lớn lên, lúc này hẳn là cái gì tính tình, không nghĩ ra được. Cảm giác hiện tại cũng đã thực hào, thực ưu tú. Phương Thu Vân giáo dục lý niệm cùng nữ nhi con rể bất đồng. Nàng cho rằng nữ nhi con rể cái gọi là vô ưu vô lự, kia đều là hư, lớn lên tiến vào xã hội liền không khả năng vô ưu vô lự. Mà chỉ có ưu tú người mới có thể ở trong xã hội quá ngày lành. Bằng không vì sao quốc gia mấy năm nay càng ngày càng nặng coi giáo dục. Chính là bởi vì nhân tài mới có thể xúc tiến xã hội phát triển. Tương lai người trẻ tuổi là không có khả năng lại giống như nữ nhi con rể như vậy hỗn nhật tử. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, chờ Gia Ngư tiếp về nhà, nàng liền phải tiếp quản Gia Ngư giáo dục. Cũng không thể làm nữ nhi con rể đem hài tử lại chậm trễ. Kế tiếp Gia Ngư liền an tĩnh ngồi ở trên sofa đọc sách. Thấy nàng không đoạt chính mình tivi, Lâm Nhạc cũng không có náo loạn, ngồi ở trên sofa xem phim hoạt hình, xem trong chốc lát, lại trộm xem Gia Ngư, trong lòng nghĩ, này tiểu bằng hữu như thế nào còn ở trong nhà a? Nàng mụ mụ đâu? Nàng mụ mụ như thế nào còn không có đem này tiểu bằng hữu tiếp về nhà a? Bà ngoại luôn là vẫn luôn nhìn nàng. Nãy nãy cũng luôn là đối nàng cười, ba ba mụ mụ cũng xem nàng, cũng may Trần Mỹ Hà lại đây tiếp hài tử, nàng cũng là lo lắng ngày đầu tiên. Gia Ngư một người không thích ứng, tính thời gian hẳn là cơm nước xong, liền trực tiếp lại đây. Lâm Hướng Bắc mở cửa, nàng nhìn đến Gia Ngư ngồi ở sofa đọc sách, liền cười kêu, Ngư Ngư. Gia Ngư lập tức từ trên sofa đứng dậy. Mụ mụ, Tôn Yến Ni chạy nhanh lại đây. Mỹ Hà, vào nhà ngồi ngồi đi. Trần Mỹ Hà hiện tại không nghĩ đối mặt Lâm gia này cả gia đình người. Nàng lắc đầu, tính, lần sau đi, ta trước cá hố cá trở về nghỉ ngơi, hảo đi. Tôn Yến Ni không tha nhìn hài tử, cũng biết hiện tại không phải hảo thời cơ. Hôm nay nàng còn muốn cùng Hướng Bắc thương lượng một chút Nhạc Nhạc vấn đề, nàng ở Phương Thu Vân cùng Cốc Hồng Bình không tha dưới ánh mắt. Nắm Gia Ngư tới cửa, giao cho Trần Mỹ Hà trong tay, Gia Ngư cùng các nàng vẫy tay từ biệt. Sau đó liền đi theo Trần Mỹ Hà đi rồi, Cốc Hồng Bình nhìn. Trong lòng thực hụt hẫng, rõ ràng là chính mình hài tử. hiện tại còn phải đi theo người khác trở về. Cục cảnh sát bên kia chạy nhanh ra kết quả a. Trần Mỹ Hà xuống lầu liền hỏi Gia Ngư ở Lâm gia thế nào. Gia Ngư nói: đều khá tốt, ta ăn được nhiều đồ vật, ăn được no. Trần Mỹ Hà liền an tâm rồi, xem ra Lâm gia người đều tiếp thu Gia Ngư. Cũng là, dù sao cũng là thân sinh, Gia Ngư cũng như vậy nhận người thích, liền không ai sẽ không thích. Hơn nữa hài tử còn như vậy tiểu đâu, kia lần sau chúng ta cũng tiếp nhà bọn họ Nhạc Nhạc tới trong nhà chơi, được không? Gia Ngư cảm thấy hẳn là làm Mỹ Hà mụ mụ có cái chuẩn bị tâm lý. Đừng nghĩ hai tiểu hài tử là có thể chơi cùng đi, nàng không thích cùng ta chơi. Trần Mỹ Hà chạy nhanh hỏi, vì cái gì nói như vậy? Nàng khi dễ ngươi? Không có khi dễ, chính là nàng bà ngoại cùng nãi nãi rất tốt với ta. Nàng không cao hứng à? Trần Mỹ Hà không nghĩ tới sẽ như vậy. Phía trước thật đúng là xem nhẹ hài tử trong lòng ý tưởng, hơn nữa nàng cũng xác thật chưa thấy qua tình huống như vậy, nàng cũng chưa thấy qua Lâm Nhạc như vậy tính cách hài tử. Đại khái cũng là vì trong đại viện mặt hài tử đều nuôi thả. Thực ra, cũng không gặp được loại tình huống này, tự nhiên cũng sẽ không nhìn thấy bọn nhỏ ghen bộ dáng, Ngư Ngư càng không cần phải nói. Hoàn toàn không sẽ làm như vậy, Ngư Ngư, mụ mụ nếu là về sau cũng ái khác tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không cũng sẽ không cao hứng à? Gia Ngư nói, sẽ không à, mụ mụ tưởng ái ai đều có thể, mụ mụ là tự do, nàng chưa bao giờ hy vọng Trần Mỹ Hà đem sở hữu ái phóng trên người nàng. Chịu quá nguyên sinh gia đình thương tổn, Gia Ngư là không dám đem chính mình tương lai cùng Hỉ Nhạc tất cả đều phụ thuộc vào người khác. Cho nên nàng tuy rằng ái Mỹ Hà mụ mụ, nhưng là nếu đổi một gia đình, nàng cũng sẽ nỗ lực thích ứng, sẽ không cảm thấy thực thương tâm. Nàng tưởng Mỹ Hà mụ mụ cũng giống nhau, Trần Mỹ Hà trong lòng một mảnh mềm mại. Nhịn không được đem đầu đỡ đỡ Gia Ngư cái trán, mụ mụ vĩnh viễn yêu nhất ngươi. Nàng trong lòng nghĩ, xem ra về sau hài tử đổi về tới lúc sau, trong khoảng thời gian ngắn hai đứa nhỏ vẫn là muốn thiếu tiếp xúc. Chờ bọn nhỏ thích ứng tân gia lúc sau lại tiếp xúc, không ngừng Trần Mỹ Hà như vậy tưởng. Lâm gia bên này ở Lâm Nhạc ngủ lúc sau, cũng xuống lầu khai gia đình hội nghị, cảm thấy liền tính muốn bồi dưỡng cảm tình, cũng đừng làm hai đứa nhỏ gặp mặt. Bằng không lần sau tái xuất hiện loại tình huống này, làm cho hai tử mặt, rốt cuộc hống ai? Phương Thu Vân thậm chí nhân cơ hội đưa ra chính mình kiến nghị. Nếu không như vậy, về sau Gia Ngư liền đi ta bên kia, ta phụ trách giáo dục nàng. Hai tử ở bà ngoại trong nhà sao? Cũng nói được qua đi, Cốc Hồng Bình vừa nghe không vui. Hai tử mới tiếp trở về liền qua bên kia. Kia về sau chẳng phải là chỉ cùng ngươi thân. Hơn nữa hài tử về nhà lúc sau bất hòa chúng ta tiếp xúc, nàng khẳng định cho rằng ta không thích nàng. Ngươi người này như thế nào như vậy ích kỷ đâu? Phương Thu Vân, ngoặc kép, Lâm Hướng Bắc chạy nhanh trấn an. Hảo hảo, đừng xào. Dù sao hài tử khẳng định phải về nhà, ta cùng Yến Ni chính mình chiếu cố hài tử. Tôn Yến Ni nói, không sai, chính chúng ta chiếu cố, nghe được nữ nhi con rể nói như vậy. Phương Thu Vân tức giận nhìn về phía một bên, Tôn Yến Ni nói, mẹ, chúng ta thiếu hụt 3 năm, tổng không thể cùng hai tử còn xa lạ. Phương Thu Vân nói, kia Nhạc Nhạc đâu, về sau các ngươi xử lý như thế nào hôm nay chuyện như vậy? Hôm nay chúng ta ở chỗ này có thể giúp ngươi chiếu cố Gia Ngư. Kia về sau chúng ta không ở nơi này, ngươi cùng Hướng Bắc hống ai? Tôn Yến Ni nói, về sau tận lực không cho hai đứa nhỏ gặp mặt đi. Chờ hài tử hơi chút lại hiểu chuyện điểm, chúng ta nói tiếp đạo lý, ta sẽ không làm Gia Ngư chịu ủy khuất. Nói nàng cũng nghẹn ngào, nhìn chính mình hài tử giống khách nhân giống nhau ngồi, nàng trong lòng cũng không chịu nổi a. cho nên nàng lại khó xử, cũng sẽ không làm Gia Ngư chịu ủy khuất. LEOSING. Hết chương.